Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1365, chương 1342 Thẩm Phán. Phía trước giao thủ động tác mau lẹ, địch nhân mạnh yếu không hảo phán đoán. Dựa theo Daisy phỏng chừng, đệ nhất trời cao hẳn là cao hơn Living Tribunal. Trước mắt hẳn là cùng Merlin lão nhân nửa bước toàn năng vũ trụ cấp không sai biệt lắm, sở dĩ cho rằng hắn không tới toàn trí toàn năng, là bởi vì đệ nhất trời cao ngủ say thời gian lâu lắm. Đa nguyên vũ trụ phát triển vì hắn thiết trí rất nhiều chướng ngại. Vô số tân tri thức kỹ năng mới làm hắn tạm thời không được đầy đủ biết. Cũng tạm thời không được đầy đủ có thể, bất quá này không phải vô pháp vượt qua lạch trời. Chỉ cần tiêu phí một chút thời gian học tập, đệ nhất trời cao sẽ một lần nữa khôi phục đến toàn trí toàn năng cảnh giới, chúng ta muốn cứu ra. Eternity, vô hạn tự động đem nàng phân chia tới rồi cứu người đội ngũ giữa, căn bản là không có yes. Cùng no lựa chọn, vô hạn chuẩn bị cường kéo tráng đinh. Chính là muốn cùng nàng tổ đội, Daisy dựng thẳng lên một ngón tay. Ha ha, ta liền một vấn đề. Đây là Eternity sự đi. Cho dù sự kiện khuếch đại, cũng là các ngươi này đó sáng thế thần sự. Tựa hồ cùng ta không có gì quan hệ. Vô hạn thực bình tĩnh mà nhìn nàng. Daisy đồng dạng không trộn lẫn bất luận cái gì cảm tình mà cùng nàng đối diện. Nói thật, nàng không phải A Miêu A Cẩu. Tuy rằng muốn đi đoạt tinh tiêu chi lực, nhưng tham dự loại này trình tự sự kiện, vô luận là đối chính mình, vẫn là đối người ngoài, nàng đều yêu cầu một cái lý do, người thường ly thiên đạo rất xa. Nói dối tùy tiện biên, căn bản không ai để ý, nhưng nàng không được, nàng ly thiên đạo rất gần rất gần. Vạn nhất ngày nào đó Warner Bapo tồn tại đột nhiên nhảy ra, hỏi nàng. Ngươi vì cái gì biết đệ nhất trời cao trong thân thể có nguyên thủy tinh tiêu chi lực a? Việc này liền Living Tribunal cũng không biết. Ngươi là làm sao mà biết được đâu? Nàng như thế nào giải thích a? Nói ta kiếp trước liền biết đệ nhất trời cao đại khái thuộc tính. Này không phải Gigi. Nếu là vô hạn mời nàng tham dự lần này sự kiện, vậy phương tiện nhiều, nàng đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn đối phương, vô hạn thanh âm trở nên có một chút mờ ảo, ta có thể nhìn đến vô hạn cái tương lai. Ngươi cùng Living Tribunal, đây là ngươi chức trách, Daisy một ngụm cự tuyệt. Không, không, không, ngươi nghĩ sai rồi, này không phải ta hiện tại chức trách. Ngươi cái này lý do chỉ là giả thiết, có phải hay không giả thiết ai cũng không rõ ràng lắm. Lúc này nàng lại có tân nghi hoặc, Living Tribunal đang làm gì? Loại này cấp bậc sự kiện, hắn hẳn là tham dự vào được. Vì cái gì còn ở án binh bất động đâu, vô hạn tạm dừng mấy giây. Nếu ngươi ngồi xem hôm nay cục diện tiếp tục tiến hành đi xuống. Eternity bị đệ nhất trời cao cắn nuốt, đa nguyên vũ trụ liền sẽ khởi động lại. Mà ngươi nữ nhi sẽ trở thành tân Eternity. Sáng tạo vũ trụ năng lực là trách nhiệm, là hy vọng, kia phân năng lực là một cái tặng, không phải trống rỗng xuất hiện. Theo ý ta tới, ở vô hạn khả năng bên trong, người nữ nhi trở thành thứ 9 thế Eternity khả năng tính phi thường cao, đề cập đã có khả năng phát sinh tương lai. Đại ba ba lập tức không nói, phương diện này vẫn luôn là Daisy uy hiếp. Nàng không thể lấy hài tử tương lai đi đánh cuộc một cái khả năng. Nàng mới không nghĩ làm tiểu phú lan khắc lâm đi đương cái gì Eternity đâu, đương nhiệm Eternity đại. Thúc liền làm được không tối. Vẫn là đừng làm khó dễ hài tử, cái này lý do phù hợp nàng luôn luôn bao che cho con tính cách. Mặc cho ai cũng chọn không ra tật xấu, ta đi tìm Eternity trước mấy đời. Bọn họ còn ở đa nguyên vũ trụ giữa. Chỉ là ẩn tàng rồi lên. Thảo phạt đệ nhất trời cao. Cần thiết dựa vào bọn họ lực lượng, hảo đi. Ta đây liền đi tìm Living Tribunal. Làm hắn mang theo chư thần tiến đến thảo phạt đệ nhất trời cao, các nàng thực mau thương nghị ra. Ứng đối phương án, Daisy đi trung tính không gian tìm Living Tribunal. Vô hạn đi tìm Eternity đệ nhị thế, đệ tam thế, đệ tứ thế gì đó, trung tính không gian. Living Tribunal thật lớn vương ghế phía trước, Living Tribunal là một cái độc đáo thân thể. Hắn là quy tắc sản vật, là vũ trụ phát triển chung ắt không thể thiếu một cái phân đoạn. Là duy nhất, Eternity, vô hạn, Dead, thậm chí bao gồm Daisy. Bọn họ có thể từ đa nguyên vũ trụ phân thân chung lấy ra năng lượng. Cho dù bị Heart of the Universe Thanos đánh thành không huyết không lam, cũng có thể dựa vào trải rộng đa nguyên vũ trụ phân thân chậm rãi khôi phục năng lượng, Living. Tribunal duy nhất đặc tính làm hắn vô pháp làm như vậy. Hắn hiện tại trạng thái xưa nay chưa từng có suy yếu về suy yếu. Công tác còn phải làm. Lúc này hắn liền vẻ mặt túc mục mà ngồi ở vương tọa phía trên. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ phân loại hai sườn, phía dưới bị triệu hoán mà đến. Chờ đợi thẩm phán đúng là phía trước Galactus. Hiện tại sinh mệnh giao cho giả, đây là một lần phi thường chính quy thẩm phán trình tự. Living Tribunal dùng tự thân hồn hậu vô cùng thanh âm làm lời dạo đầu, ta trước với vạn vật ma tồn. Tại, sau với vạn vật ma chết kết, ta lấy tam khổ bằng hiện thế. Nhưng chân thật diện mạo vĩnh viễn che giấu. Tên họ thật không người biết hiểu. Ta là Living Tribunal, Living Tribunal nhìn thẳng sinh mệnh giao cho giả. Hắn uy nghiêm cũng không sẽ bởi vì tự thân năng lượng hư không mà yếu bớt nửa phần. Sinh mệnh giao cho giả cũng đúng lúc làm ra cúi đầu tư thái. Bọn họ cũng chưa phát hiện trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ ở trong nháy mắt ánh mắt giao. Lưu Galactus thêm kéo đầu tư. Người bị lên án phá hư trong thế giới hiện thực đại cân bằng. Đối này ngươi như thế nào trả lời? Living Tribunal không mang theo một tia cảm xúc cá nhân. Tuyên đọc sinh mệnh giao cho giả tội danh, tiền nhiệm Galactus. Đương nhiệm sinh mệnh giao cho giả ngẩng đầu lên. Hắn chạm đến thẳng tắp, mắt nhìn chính phía trước. Đối với Living Tribunal kia trương đại biểu cho thẩm phán gương mặt nói. Ta vô tội, nói dối. Gia hỏa này ở nói dối. Ta có thể nhìn đến hắn nội tâm. Hắn vẫn như cũ ở khát cầu giết chóc cùng cắn nuốt. Hắn không lừa được ta. Hỗn loạn chi chủ thanh âm bén nhọn. Cảm xúc cực kỳ phấn khởi. Living Tribunal kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Tựa hồ cảm thấy chính mình phó thủ hôm nay có điểm khác thường. Thỉnh tha thứ. Tôn kính tòa án. Ta huynh đệ chỉ là có điểm tùy hứng. Bất quá ta cũng hy vọng dùng thích hợp phương pháp tới xử lý Galactus thêm kéo đồ tư ngạo mạn. Trật tự chi chủ đúng lúc mở miệng, đem Living Tribunal lực chú ý hấp dẫn trở về. Bất quá hắn trong lời nói ý tư cũng là muốn nghiêm trị, trật tự chi chủ tiếp tục nói. Tôn kính tòa án, công tác của ta là duy trì cân bằng, mà thêm kéo đồ tư uy hiếp tới rồi loại này cân bằng. Làm Galactus, hắn ở đa nguyên vũ trụ trung địa vị trọng yếu phi thường. Loại này trình tự thay đổi, hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị hỗn loạn chi chủ tức muốn hộc máu mà đánh gãy. Hắn xoay ngược lại hắn công tác. Trùng kiến tổn hại thế giới. Hắn làm khô héo loang loáng. Hắn làm hủy diệt biến thành ngọt lành. Trật tự chi chủ tiếp tục nói. Chúng ta yêu cầu đem thêm kéo đồ tư cưỡng chế trở về đến phía trước nhân vật hoặc là hủy. Diệt hắn. Chúng ta lại chọn lựa một vị Galactus. Hỗn loạn chi chủ nói ra bọn họ hai cái vũ trụ thần linh kiến nghị, Living Tribunal lâm vào trầm mặc. Đại khái 10 giây sau, đầu chính giữa, đại biểu cho thẩm phán gương mặt rốt cuộc mở miệng, thêm kéo đồ tư. Ta đã nghe xong trần thuật, ta quyết định ngươi vô tội. Living Tribunal làm ra chính mình chung thẩm phán quyết, sinh mệnh giao cho giả có thể tiếp tục thực hiện chính mình tân chức trách. Hắn vô tội. Hết chương.